Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Thứ hoàn mỹ đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Mommy, đây không phải là thường thần thánh nam nhân giữa quyết đấu. Tại sao có thể dùng linh lực này phá đông làm bần? Bất quá, không nghĩ đến Mommy hồi bé dạy cho Bảo Bảo những thứ ấy đánh nhau kịch liệt kỹ xảo như thế hữu. Dụng Chu Bảo Bảo liệt khai miệng, rào rạt đắc ý nhìn Quân Ngự Hàn. Rất rõ ràng, Quân Ngự Hàn trên mặt ứ thanh so với hắn nhiều hơn nhiều. Lời của hắn nhượng Chu Thuần ngốc sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, nàng trong mắt nhấp nhoáng tia sáng. Đúng vậy, linh lực này phá đông tây. Quả thật là phá đông tây a, nàng thấp lẩm bẩm. Người chung quanh nghe thấy của nàng thấp nam thanh, cũng nhịn không được nghiêng đầu, phảng phất là đang nhìn bệnh tâm thần. Chu Thuần chút nào đều không để ý ánh mắt của bọn họ. Khóe miệng nàng câu dẫn ra cái độ cung, sờ sờ Chu Bảo Bảo đầu, sau đó chỉ vào Quân Ngự Hàn nói: "Đi, hiện tại đáng chúng ta đi nói chuyện tâm ân." Quân Ngự Hàn khóe miệng co quắp một chút. "Mommy, không nên cấp Bảo Bảo mặt mũi." Đem Daddy cấp kiền sấp xuống, Chu Bảo Bảo hưng phấn dơ dơ quả đấm nhỏ. Đã lâu, hắn cũng không có xem qua Mommy dùng thuần túy chiêu thức đến đánh người. Thật đúng là hoài niệm kia đoạn mỗi ngày đều bị đánh hoa hoa gọi ngay. Mà Quân Ngự Hàn, lần đầu gặp mặt thời gian sở dĩ có thể thuận lợi chế trụ nàng, cũng không phải là dựa vào thuần túy tranh đấu kỹ xảo. Hơn nữa lúc trước Chu Thuần vừa mới xuyên qua được. Thân thể yếu tử không nói, linh hồn còn vô pháp hoàn toàn chi phối thân thể. Thế nhưng bây giờ, thân thể nàng không biết phá sau đó lập bao nhiêu hồi. Sớm đã so với vừa mới lúc mới bắt đầu cường hãn vô số lần. Linh hồn cùng thân thể cũng là hoàn toàn phù hợp. Chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, thân thể sẽ gặp hoàn toàn đuổi kịp ý tưởng của nàng. Chu Thuần chắp tay đứng ở đó. Đối Quân Ngự Hàn ngoắc ngón tay, đối phương bất đắc dĩ tùng hạ vai, sau đó theo nàng cùng nhau vào sương mù dày đặc rừng rậm. Động tác của bọn họ đương nhiên là hấp dẫn không ít người, nhưng là lại bị Chu Bảo Bảo lời cấp ngăn lại. Bảo Bảo, Daddy Mommy muốn đánh dã chiến, ai dám quấy rầy, trực tiếp tử lạp tích. Mọi người thấy dắt tay đi vào sương mù dày đặc rừng rậm người. Đáy mắt cũng có ánh mắt khác thường, của ngươi loại, bát thật đúng là hảo. Chu Thuần tự nhiên cũng là nghe thấy lời hắn nói. Khóe miệng co quắp nhìn người bên cạnh nói, vậy cũng phải có khối màu mỡ, mới có thể dài ra kia làm cho người ta đau đầu. Tiểu tử Quân Ngự Hàn vừa dứt lời, Chu Thuần dắt hắn đắc thủ đột nhiên đi lên kéo, sau đó thân thể ngắt một cái, đem tay hắn cấp hai tay bắt chéo sau lưng tới phía sau. Quân Ngự Hàn thân thể cũng theo nàng phương hướng xoay tròn. Sau đó dưới chân đảo qua. Kết quả, Chu Thuần tiểu nhảy một chút, tránh thoát hắn quét chân. Sau đó đem cánh tay hắn đi qua vai đi xuống kéo. Khuỷu tay hung hăng hướng bộ ngực hắn đỉnh đầu. Thân thể một cong, tới cái quá vai ngã. Quân Ngự Hàn nhất thời không bắt bẻ. Cả người bị té ngã xuống đất. Hai người rất nhanh giao thủ một hồi hợp. Nắm cùng một chỗ tay không có buông ra, Quân Ngự Hàn bị thua, lại đến, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó buông hắn ra, Quân Ngự Hàn sờ sờ bị khuỷu tay của nàng đỉnh đến địa phương. Nói thầm nói, nương tử hảo lực đạo. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Sau đó lại lần nữa tiến lên, hai người chỉ là dùng thuần túy đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Tại nơi tranh đấu. Sau nửa canh giờ, Chu Thuần rất nhanh cùng hắn tách ra, sau đó nói, dùng linh lực, nàng nói, linh lực lập tức dâng lên, nàng dùng như cũ là vừa chiêu thức, bất đồng chính là, lần này dùng tới linh lực, nàng lần đầu cảm giác tranh đấu có thể đánh như thế vui sướng, như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Hết chương.